hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, trở lại căn cứ, chương 660, trở lại căn cứ sao có thể không sao cả, sao có thể quá đến hảo. Bạch Phi trong lòng rõ ràng cái kia đáp án, cho dù Thẩm Mặc không ngại nàng chân, bọn họ hai cái cũng sẽ không có hảo kết quả, bởi vì bệnh tật thương tổn không chỉ là thân thể của nàng, còn có nàng tinh thần, nàng ý chí, đương nàng trở nên ti tiện, mẫn cảm, âm u thả ích kỷ, hắn sao có thể tiếp tục thích nàng, ngay cả nàng thân sinh mẫu thân, đều bất kham chịu đựng đem nàng ném cho bảo mẫu. Thẩm Mặc lại có thể có bao nhiêu cảm tình có thể cho nàng háo? Hỏi nàng vì cái gì không thể làm chính mình tích cực điểm, lạc quan điểm, kiên cường điểm, này giống như một cái phú ông hỏi đường biên nhặt mót người nghèo. Đến mức này sao, chỉ cần ngươi đủ cần lao, nhiều động não, nhất định có thể kiếm càng nhiều tiền. Hà tất vì này mấy mao tiền chịu khổ. Tổng kết, tất cả đều là thí lời nói. Nếu thay đổi dễ dàng như vậy, nhân sinh làm sao tới này đó thống khổ. Bạch Phi nhắm lại phát sáp hốc mắt, nhẹ nhàng xoay người, mặt chiều Thẩm Mặc, vùi vào hắn trong lòng ngực. Ta muốn ngủ, nàng ung vừa nói. Ngươi ôm ta một cái. Thẩm Mặc ôm lấy nàng. Nàng lại nói, lại ôm chặt một chút. Thẩm Mặc môi mỏng hơi kiều, cười lại ôm sát một ít. Đủ khẩn sao? Ân. Đủ khẩn, Bạch Phi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, ngủ ngon, ngủ ngon. Ngày hôm sau, bọn họ đánh xe phản hồi Thượng Hải, không có quá đuổi thời gian, đường xá chung nghỉ ngơi 2-3 lần, đến Thượng Hải khi đã trời tối, trong thành cảnh tượng làm người khiếp sợ, bởi vì con đường hai sườn thế nhưng đèn đuốc sáng trưng. Có điện, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn họ nhìn ngoài cửa sổ xe, không thể tin được hai mắt của mình, lặp lại xác nhận, những cái đỏ ánh sáng có phải hay không ánh nến, có phải hay không đạo cụ, thẳng đến thấy tiến đến nghênh đón Nghiêm Thanh Văn, cẩn thận dò hỏi, đại gia mới tin tưởng, thành phố này xác xác thật thật khôi phục nguyên trạng, biến mất điện cung tín hiệu, toàn bộ đã trở lại. Bọn họ cũng rốt cuộc rõ ràng cảm nhận được quốc vương chiếm lĩnh lãnh thổ ý nghĩa. Kỳ thật Bạch Phi không thích chiếm lĩnh cái này từ. Bởi vì này phiến thổ địa chưa bao giờ thuộc về bất luận kẻ nào. Hoặc là mặt khác, này phiến thổ địa thuộc về ở chỗ này sinh hoạt mỗi người. Nàng cảm thấy tốt nhất có thể đổi một cái từ, tỉ như, đoạt lại, từ thú bông trò chơi trong tay, đoạt lại bọn họ thế giới. Nghiêm Thanh Văn nói, biết các ngươi hôm nay sẽ trở về, sáng sớm liền ở chỗ này đợi, Tống giáo thụ vội vã muốn gặp các ngươi, Thẩm Mặc hỏi hắn. Trong thành tình huống thế nào? Bị trò chơi ghép hình bao trùm khu vực toàn bộ khôi phục bình thường, Nghiêm Thanh Văn nhìn. Phía con đường hai sườn ánh đèn, nhẹ giọng thở dài, tựa như các ngươi nhìn đến, sở hữu điện lực hệ thống bình thường vận chuyển, tín hiệu cũng có. Hiện tại đã dựng nổi lên lâm thời Internet, thỏa mãn đơn giản liên lạc nhu cầu, còn có một ít đi ở nông thôn tị nạn người đã trở lại. Hiện tại trong thành người không ít dừng một chút, lại nói, bất quá khả năng lưu không được, người nhiều dễ dàng loạn, hơn nữa đồ ăn cung ứng cũng là cái vấn đề. Điểm này, trong thành không bằng ở nông thôn có thể tự cấp tự túc, Đỗ Lai ở một bên hỏi. Chúng ta cũng yêu cầu đi gặp Tống giáo thụ sao? Đều đi thôi, Nghiêm Thanh Văn quét mắt hắn bên người Phó Diệu Tuyết. Quốc vương cùng thần dân, đại khái đều yêu cầu đi gặp. Tống giáo thụ phát hiện cái kia đồ vật, cái kia đồ vật. Đại gia nghi hoặc nhìn nhìn lẫn nhau, theo sau đuổi kịp Nghiêm Thanh Văn, hướng căn cứ tổng bộ đi, có điện về sau, căn cứ điều kiện so trước kia hảo không ít. Bạch Phi cùng Thẩm Mặc đi vào ánh đèn sáng tỏ kiến trúc. Thấy rất nhiều tân chuyển đến dụng cụ cùng phương tiện. Hiện giờ trò chơi ghép hình liên tiếp Nam Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu chờ thành thị. Thu hoạch nghiên cứu khoa học thiết bị con đường gia tăng rồi cũng không ít. Cũng không cần lo lắng vật tư vận chuyển đội ngũ ở trên đường gặp được trò chơi. Tống giáo thụ phòng thí nghiệm ngoại có nhân viên an ninh trông coi. Ước chừng trước đó bị công đạo quá, nhân viên an ninh thấy Nghiêm Thanh Văn lãnh người trở về. Chủ động mở ra môn, trong môn, là không đếm được máy tính dụng cụ cùng các loại màn hình. Mà sở hữu màn hình đều dừng hình ảnh ở đồng dạng hình ảnh. Đó là một cái huyền phù ở không trung, hình thoi khối hình học, tấu chương xong, hết chương.